Vưu vật nhi hỉ, chương 678, nỗi sợ lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Chiêu là một người khá hỗn láo, bỉ ổi. Nhiếp Chiêu vừa dứt lời, sắc mặt vốn đã lạnh lùng của Châu Tam gia càng thêm khó coi. Hai cha con nhìn nhau chằm chằm, giằng co khoảng 7-8 giây. Sau đó Châu Tam gia lên tiếng, "Trễ rồi, A Dị và Nghênh Nghênh về sớm đi." Nói xong, Châu Tam gia điều khiển xe lăn đi đến bên cửa sổ sát đất. Chăm sóc cây cảnh, bóng lưng đó có 6-7 phần giống ông cụ Châu lúc còn sống. Châu Tam gia vừa rời đi, Châu Dị liền nắm tay Khương Nghênh đứng dậy. Hai người đi đến trước mặt Nhiếp Chiêu. Châu Dị vỗ vai anh ta. "Cảm ơn." Nhiếp Chiêu cười khẽ, "Gọi là chú nhỏ đi." Châu Dị nhếch môi, "Cút." Nghe Châu Dị nói vậy, Nhiếp Chiêu bật cười, nhìn theo Châu Dị và Khương Nghênh rời đi. Nụ cười trên mặt Nhiếp Chiêu biến mất. Anh ta quay đầu nhìn Châu Tam gia đang đứng bên cửa sổ. Châu Tam gia quay lưng về phía Nhiếp Chiêu, dùng kéo tỉa một chậu cây, như thể có mắt sau gáy. "Mày thích Khương Nghênh sao?" Nhiếp Chiêu cười khẩy, cúi người dập tắt điếu thuốc. "Ông nghĩ ai cũng ghê tởm như ông sao?" Nghe vậy, tay Châu Tam gia đang tỉa cây khựng lại. Một lúc lâu sau, ông ta mới hỏi, "Mẹ mày bây giờ thế nào rồi?" Nhiếp Chiêu liếc nhìn Châu Tam gia, "Không liên quan đến ông." Giọng Châu Tam gia lạnh lùng, "Đúng là không liên quan đến tao." Châu Dị và Khương Nghênh ra khỏi nhà cũ nhà họ Châu. Vừa bước ra cửa, Châu Dị liền ôm chặt cô vào lòng. Khương Nghênh sững người, sau đó đưa tay ôm lại anh. "Em không sao." Châu Dị nhíu mày, "Sau này đi làm tan làm em đi cùng anh. Không nghiêm trọng như vậy đâu. Hôm nay Châu Tam gia có làm khó em không?" Khương Nghênh khựng lại, mỉm cười, "Không có." Nói đến chuyện này, Khương Nghênh cũng thấy kỳ lạ. Lúc bị người của Châu Tam gia đưa đến nhà cũ, Khương Nghênh cũng nghĩ ông ta sẽ làm gì đó với mình. Nhưng Châu Tam gia thật sự không làm gì cả, chỉ cho cô xem mấy chậu cây cảnh vừa được vận chuyển bằng đường hàng không về. Châu Dị nghe vậy liền buông Khương Nghênh ra, cúi đầu nhìn cô, "Hửm." Khương Nghênh thành thật nói, "Châu Tam gia chỉ cho em xem mấy chậu cây cảnh ông ta vừa vận chuyển về bằng đường hàng không." Châu Dị nghe vậy liền lộ vẻ nghi ngờ, "Em cảm thấy hôm nay Châu Tam gia đang nhìn người khác qua em." "Nhìn người khác qua Khương Nghênh? Không cần nói cũng biết là ai." Khương Nghênh vừa dứt lời, Châu Dị liền ôm cô vào lòng, "Đừng quan tâm đến bọn họ, chuyện của thế hệ trước không liên quan đến em." Một lúc sau, Châu Dị và Khương Nghênh lên xe, trợ lý Trần nhìn hai người qua gương chiếu hậu, xoay vô lăng, "Châu tổng, về khu Thủy Thiên Hoa phủ à?" "Ừm." Châu Dị trầm giọng đáp. Xe chạy được một đoạn, Châu Dị đột nhiên nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn trợ lý Trần, "Lúc nào cậu ra ngoài?" "Lúc Nhiếp tổng vào, anh ta nói nếu nửa tiếng sau không thấy anh và phu nhân ra ngoài thì bảo tôi gọi người đến." Châu Dị cười khẩy, không ngờ Nhiếp Chiêu lại cẩn thận như vậy. "Từ sau khi Nhiếp tổng đứng về phía chúng ta, tôi thấy anh ta cũng thuận mắt hơn hẳn." Hơn một tiếng sau, xe đến khu Thủy Thiên Hoa phủ, Châu Dị và Khương Nghênh xuống xe, đi đến cửa, Khương Nghênh bỗng dừng bước, nhìn Châu Dị, "Anh có biết từ nhỏ em sợ nhất điều gì không?" Khương Nghênh nói với vẻ mặt bình tĩnh, tim Châu Dị thắt lại, "Điều gì?" "Sợ nhất là trở thành người phụ nữ giống mẹ em, gặp phải người đàn ông giống bố em, cuối cùng sinh ra đứa con giống em." Cách chương.